tùy tiện ném ba lô xuống đất, ngay cả áo khoác cũng không cởi lên quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net